Chương 266, Thanh Y Lìa Ma Tôn lá bài tẩy. Mạc Hải cùng Thanh Y Lìa Ma Tôn trong lúc đó chiến đấu, vẫn như cũ kéo dài. Trước đây, Thanh Y Lìa Ma Tôn bị Tháp Mộ quân sư xếp đặt một đạo, luyện hóa mấy cái bán ma khí bị Lưu Hải cách không khống chế tự bạo. Thanh Y Lìa Ma Tôn bị thương không nhẹ, tuy rằng sử dụng một viên quý giá đan dược, nhưng thực vẫn như cũ lưu lại mầm họa. Liền, Thanh Y Lìa Ma Tôn cùng Mạc Hải thành chủ quá trình chiến đấu bên trong, từ từ rơi vào hạ phong. Thêm vào lúc này chiến cuộc đối với ma tộc rất là bất lợi, tình huống đã dị thường nguy cấp. Thanh Y Lìa Ma Tôn khẽ cắn răng, rốt cục vẫn là quyết định dùng ra bản thân ép đáy hòm bài. Hắn đầu tiên là một đòn toàn lực cùng Mạc Hải va chạm, lui lại ra khoảng cách nhất định sau, xoay tay lấy ra một khối màu xanh da lông. Nay tựa hồ là từ một cái nào đó loại sinh vật trên người kéo xuống đến một khối da lông, xem ra bình thường. Nhưng Mạc Hải đương nhiên sẽ không cho rằng Thanh Y Lìa Ma Tôn phát rồ, vì lẽ đó trong lòng ám sinh cảnh giác, ngừng lại một chút. Đây là ta thật vất vả, mới từ đất tổ bên trong thu được bảo vật, đáng tiếc lại muốn ở trên thân thể ngươi, lãng phí. A Thanh Y Lìa Ma Tôn lắc đầu thở dài, lén lút điên cuồng đem trong cơ thể ma lực đưa vào đến màu xanh da lông bên trong. Mạc Hải cầm Tuyết Mặc Kiếm, mặt không chút thay đổi nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, chẳng bằng ngoan ngoan thúc thủ, xem ở đối địch mấy ngàn năm phần trên, ta cho ngươi lưu một phần toàn thây. Hắn không có ngay lập tức liền xông lên, mịt mờ liếc mắt nhìn hắn địa phương, phát hiện thủ linh nhân cư nhiên đã đem chính mình đối thủ đánh chết. Sau đó bắt đầu trợ giúp một người khác hợp thể tu sĩ đối chiến ma tôn, nhìn dáng dấp không bao lâu nữa, là có thể một thu thập một chút đi những người ma tôn. Trong lòng buông lỏng, cảm thấy lúc này cùng Thanh Y Lìa Ma Tôn liều mạng cũng không đáng, kéo dài một hồi thì có viện quân đến, vì lẽ đó trong lúc mơ hồ, Mạc Hải chiến đấu quyết tâm yếu đi một chu tờ Thanh Y Lìa Ma Tôn tựa hồ QNZ đoán được Mạc Hải lúc này trạng thái, hắn cũng muốn kéo dài một chút thời gian, tự nhiên mừng rỡ cùng Mạc Hải nói chuyện. Hắn cười nhạo nói, ngươi Mạc Hải nếu không là thừa dịp ta bị thương công kích, làm sao có thể đánh thắng được ta được làm vua thua làm giặc. Thanh Y Lìa ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Mạc Hải thành chủ vung vẩy trong tay Tuyết Mặc Kiếm, từng đạo tấn công từ xa vẫn như cũ kéo dài không ngừng tấn công, mỗi một đạo công kích đều ủng có mờ y chu cờ vạn điểm thần tính thương tổn. Thanh Y Lìa Ma Tôn cùng Mạc Hải cãi cọ, mỗi một khắc trong ánh mắt phóng ra độc ác vẻ mặt, càn rỡ cười to nói, ngươi chết rồi, ngươi chết chắc rồi. Mạc Hải, ta muốn nhường ngươi chết không toàn thây. Mạc Hải cau mày, không rõ ràng Thanh Y Lìa Ma Tôn trong lòng bán thuốc gì, lẽ nào trong tay hắn kỳ quái da lông thật sự có cái gì đặc dị nơi chỉ thấy, Thanh Y Lìa Ma Tôn trong tay da lông ở hắn sự khống chế, chậm rãi trôi nổi lên. Một cái màu xanh bóng mở từ da lông tăng lên trên lên. Đây là một con màu xanh như cái con này, Thanh Như bóng mở to lớn vô cùng, Thanh Y Lìa Ma Tôn đứng ở Thanh Như bên người, khác nào một con kiến. Thanh Y Lìa Ma Tôn cung kính mà quay về Thanh Như bóng mở không lưng. Xin mời lao tổ cứu ta. Hò Thanh Như hành kêu một tiếng, một đạo thanh khí từ trong mũi phun ra, trước thủ linh nhân lưu lại không gian phong cố trực tiếp bị phá giải. Ngươi này hậu bối, nộ cùng cảnh mà xin mời tổ tông. Thanh Như liếc chéo một chút, tràn ngập xem thường. Vọng lao tổ minh giám, loài người sắp diệt ta ma tộc chúng ma tôn, hậu bối cu nở dê thoát đi không được, mới bất đắc dĩ mời ra lão tổ. Thanh Y Y ma tôn tư thế thả đến mư cờ rất thấp, hắn ma niệm thì lại chú ý Mạc Hải nơi đó, hắn phát hiện Mạc Hải đã lặng lẽ chạy chỗ nở. Nhìn hắn loài người hợp thể tu sĩ chạy đi đâu. Thanh Y Lìa Ma Tôn trong lòng xem thường, hắn đều mời ra lão tổ, hiện tại trốn thì có ích lợi gì. Mạc Hải trong lòng từ lâu kinh hãi vô cùng, hắn không nghĩ đến Thanh Y Lìa Ma Tôn thật sự có một kiện lá bài tẩy. Đây là thần thú Thanh Ngưu nắm giữ tiên nhân cấp sức mạnh, mặc dù là một đạo bóng mờ, QNZ không phải hắn có thể đơn độc đối kháng, vì lẽ đó bỏ của chạy lấy người. Xin mời lão tổ ra tay. Thanh Y Lìa Ma Tôn âm thầm xoắn xuýt, đạo này bóng mờ kéo dài thời gian thực không nhiều. A lão tổ không cần lại làm nhìn, vạn nhất kéo dài thời gian kết thúc, loài người còn vẫn như cũ chiếm cư ưu thế, cái kia không phải khóc chết liền. Điểm ấy tiền đồ. Thanh Như đột nhiên một ngửa đầu, há miệng hút vào, không gian trực tiếp phá nát mở. Trong không gian vô số linh khí cùng ma khí bị rút ra, bị Thanh Như một cái thôn phệ. Thanh Như thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trơn lên ngưng tụ, sau đó hắn bước ra một bước, màu xanh móng lại bước vào trong không gian, biến mất không còn tăm hơi. Đã chạy trốn tới xa xa Mạc Hải phía trước, đột nhiên xuất hiện một con móng bò, móng dễ dàng xé ra Mạc Hải phòng ngự, rất dễ dàng địa đá vào Mạc Hải trên đầu. A Mạc Hải ngửa đầu ngã xuống, trên người sơn hải chiến giáp trực tiếp phá nát thành to bằng đầu tương mảnh vỡ, thân thể của hắn bên trên tương tự che kín tỉ mỉ vết rạn nứt, máu tươi trực tiếp từ trong vết nứt dâng trào ra, trong chớp mắt liền biến thành một người toàn máu. Đem Mạc Hải sau khi trọng thương, Thanh Nhu rời đi đối tượng công kích, mấy lần móng công kích bên dưới, mọi người tộc hợp thể tu sĩ đều chịu đến trọng thương, cho tới ở đây hắn luyện hư tu sĩ, Thanh Như xem thường công kích. Thế cuộc trong nháy mắt phát sinh lật đổ, rôn nở dê như biến hóa. Thanh Y Dì Ma Tôn vui mừng cười to lên, lão tổ uy vũ, lao tổ thật như thanh như con ngươi có rúm, thử ngươi cơ hội đã dùng hết, tự lo lấy cung tiễn lao tổ. Thanh Y Dì Ma Tôn cung kính mà hành lễ tiễn đưa. Nói xong, thanh như trực tiếp phá nát thành vô số màu xanh vết lốm đốm, tiêu tan với trong không gian, còn nguyên lai khối này ra lông, tương tự cu nở dê tiêu tan. Có điều thanh như ở biến mất trước, nghi hoặc mà liếc một cái không gian một vị trí nào đó. Liên ở thanh lưu biến mất sau khi, vị trí kia không gian phát sinh một trận run rẩy, một cái ngồi một loại nào đó xe hình bảo vật bóng người lảo đảo địa ép ra ngoài. Hải vô lượng tử vong tế tự trợn mắt lên, nhìn bỗng nhiên bóng người xuất hiện, kinh ngạc lên tiếng. Lưu Hải trực tiếp há hốc mồm, không nghĩ đến xem cuộc vui bị người bắt tới. Lưu Hải quay về tử vong tế tự khẽ mỉm cười, sau đó xem ra giữa trường thế cuộc. Thanh Y Ghi Ma Tôn Cu Nở Dê kinh ngạc với Lưu Hải xuất hiện, có điều hắn tạm thời có thể không công phu để ý đến hắn, mà là đưa ánh mắt phóng tới loài người hợp thể tu sĩ trên người, phí đi hắn một tấm siêu cấp lá bài tẩy, hắn cũng không muốn lãng phí đi. Đáng tiếc lao tổ ra tay tựa hồ không thể tạo thành đánh chết, cũng không biết là nhân tại sao. Thủ linh nhân ho khan không ngừng, một tay run run rẩy rẩy địa lấy ra một chiếc lọ, đổ ra một hạt màu đen đang dược, nuốt vào trong bụng. Vốn là đã khí tức yếu ớt thủ linh nhân, khí tức lần nữa khôi phục đến thành, nhưng sắc mặt của hắn cũng không có khôi phục bình thường, trong lúc mơ hồ vẫn như cũ mang theo một luồng hắc khí. Đây là một loại kích phát tiềm lực đan dược, tuy có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, sau khi gặp tổn thương căn cơ, nhưng hắn lúc này đã không lo được. Khôi phục thực lực sau, thủ linh nhân xoay tay ngưng tụ tụ ba y tên người máu bị hắn dẫn dắt đến bên cạnh chính mình, tốc độ nhanh chóng cho mọi người dùng một ít khôi phục đan dược, sau đó ánh mắt thận trọng mà nhìn bốn phía tụ tập lên xa u tên ma tôn. Vốn là có chi nở tên ma tôn, mới vừa một lần chiến đấu, ngã xuống ba tên, lúc này thủ linh nhân lấy một địch sáu. Còn muốn chăm sóc ba y tên trọng thương đồng bạn, tình huống dị thường nguy cấp. Mạc Hải thành chủ ăn vào đan dược, khôi phục một điểm khí lực, thanh âm khàn khàn nói, đi đi mau đừng động chúng ta.